Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, phần 806. Tỷ như nói đã có thể khống chế được hơn phân nửa độc tố ở thời gian nhất định nội không tồn tại nơi. Tay chỉ nội, bọn họ cũng nếm thử quá đem chỉ để lại hơn một nửa độc tố vài giọt huyết cầm đi cấp một ít biến dị. Động vật làm thực nghiệm, nhưng, kết quả vẫn cứ không phải thực hảo. Sở hữu bị bọn họ chụp tới biến dị động vật đều đã chết. Chỉ là độc phát tác thời gian kéo dài một hồi mà thôi. Kéo dài thời gian dài nhất cũng chính là 2 cái giờ. Lúc sau vẫn là bị độc chết, nhưng bọn hắn biết ý nghĩ của chính mình là đúng. Bởi vì liền tính là bị độc chết, nhưng những cái đó ăn luôn bọn họ kia vài giọt huyết biến dị động vật ở không có tử vong phía trước. Kia thực lực cùng sức chiến đấu vẫn là thẳng tắp tiêu thăng vài lần, nay còn chỉ là bọn hắn dùng vài giọt huyết pha loãng qua đi chưa cho chúng nó dưới tình huống. Nếu là chờ bọn họ có thể khống chế được đại đa số độc tố sao? Lại đến nếm thử nói. Kia khẳng định là có thể thành công, Đường Thiên Lam gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình ngón tay. Xem, hắn đang ở cực lực khống chế chính mình ngón trỏ đầu ngón tay độc tố. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ. Cái này quá trình phi thường gian nan, Đường Minh ngồi ở một bên lẳng lặng mà nhìn hắn. Muốn nói lực khống chế nói. Nói thật, Đường Minh thật đúng là liền so ra kém Đường Thiên Lam. Hiện tại cũng chính là làm Đường Thiên Lam tới dẫn đầu nếm thử, Đường Thiên Lam chán thượng ra tế tế. Mật mật mồ hôi, nhưng Đường Minh cũng không có cho hắn lau. Hiện tại nếu là động hắn nói, chẳng sợ chỉ là nhẹ nhàng chạm vào một chút, khả năng liền sẽ phá hư hắn phía trước nỗ lực ước chừng nửa giờ về sau. Đường Thiên Lam trước tiên dùng chính mình mặt khác một bàn tay móng tay cắt qua này ngón trỏ đầu. Ngón tay, liên tiếp năm lấy máu tích ở chén nhỏ. Theo sau Đường Thiên Lam liền đem ngón tay bỏ vào trong miệng hàm chứa, Đường Minh nhìn trong chén. Vài giọt huyết, lại nhìn nhìn hắn, chờ Đường Thiên Lam đem ngón tay từ trong miệng lấy ra tới thời điểm. Ngón tay thượng kia nói rất nhỏ miệng vết thương đã không đổ máu. Hơn nữa kết nho nhỏ xèo, bọn họ hiện tại thể chất, nhỏ bé miệng vết thương khôi phục lên đã có thể đạt tới như vậy tốc độ, Đường Thiên Lam. Thành công, này vài giọt huyết hẳn là có thể trực tiếp cấp những cái đó biến dị động vật ăn. Dùng thủy hơi chút pha loãng một chút có thể. Chúng ta đa dụng vài lần khẳng định có thể thành công, Đường Minh gật gật đầu. Ta đây đi trước chuẩn bị một chút, Đường Minh cầm chén nhỏ đến bọn họ chuyên môn làm cho trong căn. Phòng nhỏ mạt, đem máu pha loãng hảo. Sau đó dùng 100ml ống nghiệm trang thập phần. Đều ở ba lô phóng hảo sau. Bọn họ mới tính toán ra cửa. Chỉ là lúc này đây bọn họ cũng chưa nghĩ đến. Ra cửa sau cư nhiên ở tiến vào rừng rậm phía trước sẽ bị bọn họ biến dị cầu tử cấp liên hợp ngăn. Cản xuống dưới, cầu tử nhóm cũng không làm sao, dù sao chính là ghé vào nơi đó, rõ ràng không nghĩ làm cho bọn họ tiến rừng rậm mơ siêu. Đường Minh nhìn cầu tử hành động. Có điểm nghi hoặc, thấy bọn nó bình tĩnh bộ dáng, cũng không giống như là bởi vì rừng rậm có nguy hiểm. Không cho bọn họ đi vào, cũng không giống như là có cái gì vấn đề, chẳng lẽ là bọn họ không chú ý tới một ít nan đề sao? Đường Minh đi qua đi sờ sờ một con cẩu đầu chó. Làm sao vậy, vì cái gì không cho chúng ta đi rừng rậm, là bọn họ gần nhất độc chết biến dị động vật số lượng quá nhiều. Làm cho chúng nó săn thú đồ ăn không đủ dùng sao? Này cũng không quá khả năng, rừng rậm ở chỗ này, rừng rậm bên trong biến dị động vật số lượng nhiều. Mỗi ngày đều sẽ tới gần khu rừng này biến dị động vật số lượng cũng rất nhiều, bị bọn họ độc chết. Biến dị động vật số lượng nhìn qua rất nhiều, nhưng là trên thực tế cùng hoàn cảnh chung so sánh với. Thật sự chỉ là chín châu mất sợi lông, hẳn là có mặt khác vấn đề mới đúng, cẩu tử nhóm nhìn qua giống như không nghĩ trực tiếp biểu đạt. Chính mình ý tứ, nhưng chính là ở bên kia lăn lộn làm nụng anh. cũng không biết rốt cuộc muốn làm sao, liền ở Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai người đều cảm thấy kỳ quái thời điểm, vẫn luôn tương đối trực tiếp lông xù xù chó con chạy tới vẫn luôn quang minh chính đại người hắn ba. Lô, Đường Minh nháy mắt minh bạch, này đó biến dị lang khuyển đều ở mơ ước bọn họ ba lô kia thập phần máu pha loãng dịch. Đường Thiên Lam, là ta sơ sót, chúng nó chủ động lại đây ngăn đón chúng ta. Khẳng định là cảm giác được chúng ta lúc này đây mang ra tới máu pha loãng dịch là chúng nó có thể thừa nhận được độc tính. Đường Minh, nhưng là chúng ta không có nếm thử quá, cứ như vậy tùy tiện cho chúng nó dùng. Vạn nhất ra vấn đề nói, kia, đến lúc đó bọn họ khả năng đều sẽ không tha thứ chính mình, nghe được Đường Minh nói lời này. Cẩu tử nhóm đều ngao ngao kêu, nhìn qua phi thường kiêu ngạo, giống như đang nói, chúng nó hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa lợi dụng chính mình lông xù xù chó con nhóm tới nơi này soát tồn tại cảm. Soát hảo cả mơ siêu đuộn tiện làm Đường Minh bọn họ không có biện pháp rời đi, phía trước phía sau. Này đó cẩu tử nhóm ở chỗ này làm ầm ĩ hơn một giờ. Đường Minh mới thỏa hiệp chó con nhóm cũng biết, chúng nó khẳng định là không thể ăn, có thể ăn được đồ vật chỉ có bọn họ trưởng bối. Cũng chính là hiện tại trang viên cường đại nhất mấy chỉ cầu tử, Đường Thiên Lam nhìn ở bọn họ trước. Mặt chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng ngồi 10 chỉ cầu tử. Tức khắc cũng có chút nhịn không được khóe miệng run rẩy một chút. Khứu giác thật đúng là rất lợi hại, chúng ta đều còn không có đem đồ vật lấy ra tới. Liền biết chúng ta chuẩn bị thập phần, Đường Minh. Được rồi, nếu đều xếp hàng ngồi. Chúng ta liền một con dựa theo trình tự tới, này đó cầu tử biểu hiện phi thường có tin tưởng. Làm cho bọn họ nhìn đều cảm thấy nhất định có thể thành công. Trên thực tế cầu tử cũng xác thật là có tin tưởng. Kỳ thật chúng nó ở Đường Minh bọn họ thượng một lần mang theo máu pha loãng dịch rời đi thời điểm. Người được kia cổ hương vị liền biết hẳn là có thể chống đỡ. Nhưng vì bảo đảm hai vị chủ nhân không cần quá lo lắng. Còn nhịn một lần, tại đây một lần người được bọn họ lấy ra tới máu pha loãng dịch thời điểm. Chúng nó liền rốt cuộc nhịn không được lại đây chặn lại. Lúc này đây nhất định phải chặn lại xuống dưới. Rừng rậm biến dị động vật khẳng định không được a, bởi vì chúng nó đều không đủ cường. Nhưng là chúng nó thân là trang viên biến dị lang khuyển. Thực lực cường hãn, biến dị trình độ cực cao. Hiện tại uống sạch này đó máu pha loãng dịch đó là hoàn toàn không thành vấn đề, kỳ thật muốn nói. Biến dị trình độ nói, khả năng Đường Thiên Lam cùng Đường Minh so cầu tử nhóm hiếu thắng ra rất nhiều. Nhưng là cũng không có đến chúng nó không thể ăn huyết nhục nông nỗi. Chúng nó không dám ăn xong tất cả đều là bởi vì bọn họ trong thân thể độc nếu là không có độc nói. Nói ngắn lại. Đường Minh liền đem này thập phần máu pha loãng dịch tất cả đều đút cho này đó biến dị lang khuyển. Chúng nó uống xong lúc sau liền tại chỗ nằm bò bắt đầu ngủ, một ít chó con liền ở bên cạnh nhảy tới. Nhảy đi chơi đùa, Đường Minh nhìn này đó mao đoàn tử nhất thời tay ngứa liền qua đi này chỉ loát một phen kia chỉ. Loát một phen, chơi thực vui vẻ. Đem Đường Thiên Lam lượng ở một bên, chờ đợi cầu tử ngủ thời gian liền như vậy lặng yên quá khứ. Chờ Đường Thiên Lam nhắc nhở hắn thời điểm đệ nhất chỉ cầu tử đã tỉnh. Hơn nữa duỗi một cái lười eo, vẫy vẫy đầu lúc sau, có vẻ có điểm uể oải, nhưng nhìn qua vẫn là khá tốt, đệ nhất chỉ cầu tử từ ngủ đến tỉnh lại trung gian tổng cộng là một tiếng rưỡi, mà dư lại cũng đều ở nửa giờ trong vòng tỉnh táo lại. Chính là từng con tất cả đều ở vào uể oải trạng thái, mãi cho đến ăn rất nhiều biến dị động vật thịt. Lúc sau mới hồi phục tinh thần lại. Đến ngày hôm sau mới tinh thần gấp trăm lần lại nhảy. Hiển nhiên là đã hoàn toàn tiêu hóa hấp thu xong, Đường Minh nhìn cầu tử nhóm cuồng hoan. Hít sâu một hơi, Thiên Lam, người nói chúng ta trang viên cầu tử. Về sau có phải hay không cũng muốn biến thành độc cầu. Rốt cuộc có thể đối bọn họ kịch độc máu có hấp thu năng lực. Về sau cũng sẽ dần dần chuyển biến thể chất đi. Này còn phải, sức chiến đấu tiêu thăng, biến dị trình độ tiêu thăng, thân thể còn biến thành có kịch độc. Đến lúc đó đối mặt khác biến dị động vật tới nói. Cắn không thể cắn, ăn không thể ăn, đánh cũng đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, Đường Thiên Lam. Hy vọng về sau chúng ta trang viên biến dị động vật đều có thể như vậy cường hãn, Đường Minh. Nga đúng rồi, này đó khẩu tử không đều là có bạn lữ sao? Đến lúc đó thân thể có độc, như thế nào cùng chính mình bạn lữ thân mật tiếp xúc? Cho nên chúng nó bạn lữ cải tạo cũng cần thiết muốn đề thượng nhật trình. Hoặc là nói sở hữu biến dị lang khuyển cùng biến dị bầy sói đều yêu cầu bắt đầu rồi. Những cái đó cầu tử cũng không có đi xa, liền ở phụ cận cuồng hoan, cộng thêm Đường Minh bọn họ nói chuyện thời điểm cũng không có thể phóng thấp giọng âm. Cho nên cầu tử nhóm sau khi nghe được đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hiển nhiên là cũng minh bạch điểm này, nhưng thực mau chúng nó liền khôi phục hứng thú. Bắt đầu đáng thương hề hề ở bọn họ trước mặt trang đáng thương. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 823 Đường Minh bọn họ còn có thể làm sao bây giờ đâu. Chính bọn họ sủng chó con, thế nào đều cần thiết muốn chính mình tới xử lý, vì thế. Đường Minh bọn họ lại gần như ở trang viên bên trong ngoan nửa năm thời gian. Cấp trang viên sở hữu biến dị động vật tất cả đều tới một lần đại thăng cấp. Mãi cho đến chúng nó chính mình trong thân thể máu cũng có nhất định độc lúc sau. Đường Minh bọn họ mới đình chỉ như vậy hành vi, cải tạo đã thành công. Kế tiếp, liền yêu cầu này đó biến dị động vật chính mình đi phát triển, nhưng là nửa năm tới nay. Trang viên bên trong biến dị lang khuyển hình thể có điều biến hóa vẫn là khiến cho đại gia chú ý. Tỷ như nói ban đầu lợi hại nhất lớn nhất kia chỉ biến dị lang khuyển. Hiện tại đã thu nhỏ lại đến nguyên lai 2/3. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới. Trang viên biến dị động vật biến cường. Đặc biệt là những cái đó hình thể hơi chút thu nhỏ một ít biến dị lang khuyển. Cùng giống nhau đều giấu ở rừng rậm biến dị bầy sói, đại bộ phận hình thể đều là thu nhỏ rất nhiều. Chỉ có số ít một ít hình thể là biến đại, đương nhiên kia hai chỉ rác điêu hình thể giống như cũng biến đại rất nhiều, ít nhất trở nên so trước kia lớn một nửa. Đây là dịch quân nhìn ra tới, những người khác cũng không có cảm thấy có vấn đề. Xác thật là lớn một nửa, dựa theo bọn họ tính ra. Hiện tại hai chỉ rác điêu, nếu là mặt đối mặt đứng cùng nhau dương cánh nói không chừng có thể đem toàn bộ trung chuyển căn cứ trên không cấp che kín mít như vậy so sánh. Đủ để thuyết minh này hai chỉ rác điêu hiện tại lớn nhỏ tuy nói trung chuyển căn cứ bởi vì tính chất nguyên nhân, cũng không có kiến tạo có bao nhiêu đại, nhưng thực rõ ràng, chúng nó hình thể, đã vượt qua thường nhân nhận chi. Cho tới nay mới thôi gặp qua lớn nhất cũng chính là kia to lớn viên hầu. Hoặc là Đường Minh bọn họ trước kia ở trong rừng rậm phát hiện cái kia so sơn còn muốn đại cự. Mãng, đương nhiên theo rác điêu hình thể biến đại, chúng nó cũng trở nên càng thêm hung tàn, phi hành tốc độ càng mau, liên tục phi hành thời gian càng dài, thậm chí có thể ở nửa ngày thời gian, cũng chính là 12 giờ nội. Từ quốc gia phía nam nhất bay đến nhất bắc đoan, trung gian đều không mang theo đình. Tốc độ cực nhanh, điểm này làm Đường Thiên Lam cùng Đường Minh ca đều phi thường vui mừng. Bởi vì cứ như vậy, bọn họ có đôi khi lên đường thời gian liền sẽ không yêu cầu rất nhiều. Rất nhiều sốt ruột sự tình, bọn họ thực mau là có thể làm tốt hơn nữa Đường Minh còn phát hiện. Thủ đô căn cứ bên kia nghiên cứu ra tới dược tề. Cũng chính là hồ ngự cùng hồ tề bọn họ chế tạo ra tới thuốc viên. Hiện tại đối bọn họ trang viên biến dị động vật tới nói đã không có quá lớn tác dụng ăn luôn lúc. Sau có thể ở một đoạn thời gian nội thực lực bạo tăng. Nhưng là tính tình cũng sẽ trở nên thực táo bạo. Nhưng là ở dùng bọn họ máu đại khái cải tạo lúc sau. Bọn họ cũng lấy ra này đó thuốc viên tới cấp chúng nó ăn luôn nếm thử quá, phát hiện biến dị cầu từ. Tính tình là có một chút táo bạo, nhưng hoàn toàn có thể bảo trì chính mình lý trí. hơn nữa thực lực vẫn là phiên vài lần, tỉ như thứ tốc độ cùng sức lực, sức chiến đấu phản ứng tốc độ từ từ, nói ngắn lại. Thuốc viên vẫn là hữu dụng, nhưng có thể là bởi vì trang viên biến dị động vật đều hoặc nhiều hoặc ít trong thân thể có theo. Chân bọn họ giống nhau độc nguyên nhân, làm thuốc viên hiệu quả yếu bớt không ít đối với điểm này. Đường Minh vẫn là phi thường vui mừng, bởi vì cứ như vậy, cho dù có người muốn dùng này đó thuốc viên tới đối trang viên phát động tập kích nói. Bọn họ cũng có thể thông dong ứng đối. Hết chương.